Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chinh chiến 4 năm. Nơi này chú đao, doanh trướng bị tạc ngược lại về sau. Đại nha lập tức mang theo binh bắt đầu công kích, ý đồ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Nhưng canh giữ ở Phổ Minh bên người cái này hơn 100 người. Đồng dạng phản ứng rất nhanh. Bắc súng máy trận địa, bảo vệ phía trước xung kích điểm, lấy xe, chuẩn bị mang theo lữ trưởng rút lui. Lữ trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng hô hoán, tiếng gào không dứt bên tai vang lên, nghe có chút loạn, nhưng trên thực tế nơi đóng quân bên trong Phổ hệ binh sĩ lại phi thường có thứ tự chuẩn bị tiếp. Địch, rất nhanh, Phổ Minh đỉnh lấy nhất đầu cho. Trên thân còn dính nhuộm vết máu, bị người theo sụp đổ trong doanh trướng che chở vọt ra. Tham mưu trưởng bọn hắn không có chuyện gì chứ? Phổ Minh quay đầu lại hỏi đạo. Không có chuyện, tham mưu trưởng cũng chạy ra. Mẹ hắn cái bê, Phổ Minh cạnh tròng mắt quát hỏi. Quân địch nhân số, cụ thể còn không rõ ràng, nhưng ít ra có 300-400 người. Cảnh vệ doanh trưởng xông lại. Tốc độ nói rất nhanh nói ra, xin mời bộ chỉ huy sĩ quan phía bên phải bên cạnh di động, ngồi ô tô rời đi, 400-500, vậy liền không thể cùng bọn hắn làm. Phổ Minh rất hiểu chuyện ra lệnh, có thứ tự rút lui. Nói xong, cảnh vệ doanh mấy chục người, che chở bộ chỉ huy sĩ quan cao cấp, trực tiếp phía bên phải bên cạnh chạy tới, ầm ầm. Phía bên phải vang lên kịch liệt tiếng nổ, hơn 20 đài quân dùng ô tô nháy mắt bị ép kích pháo. APG oanh thành mảnh vỡ, cực nóng hỏa diễm cơ hồ sẽ phía bên phải nửa mặt bầu trời đều đốt đỏ lên. Vừa muốn xông tới Phổ Minh bọn người, nháy mắt lại rụt trở về. Cảnh vệ doanh trưởng thấy đội xe bị tạc, lập tức làm ra bố trí, liên tiếp chính diện tiếp địch. Những người còn lại ngốc nghếch xung kích phía bên phải, đánh ra một đầu cơ quan, để lữ trưởng lao ra, nhanh, nói là một cái liền chính diện tiếp địch, nhưng giờ phút này bộ đội xây dựng chế độ toàn bộ bị đánh cho tàn phế. Cảnh vệ doanh tổng cộng nhân số mới 150-60 người, toàn bộ liên tiếp cũng chỉ có 60 người tả hữu. Nhưng dù cho như thế chọn người số, binh sĩ đang nghe mệnh lệnh về sau, cũng nghĩa vô phản cố xông về đại nha cái kia bên cạnh chặn đánh. Theo sát lấy, cảnh vệ doanh trưởng khoát tay quát, tấn công, phía bên phải bên cạnh tấn công. Phần phật, hơn 20 người cùng nhau lao ra, lao thẳng tới Lương Hưng bọn người cái kia một bên. Đánh cho ta, Lương Hưng lập tức ra lệnh, cộc cộc cộc cộc, tiếng la vang lên về sau. Phía bên phải trong đống tiết điểm hỏa lực nháy mắt toàn bộ bại lộ. Liều mạng chặn đánh lấy đối phương xung kích ra ngoài binh sĩ. Súng máy quét ngang, đối phương xông tới binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Đến trước mắt lúc, đã không đủ 10 người. Nhưng chính là 10 người này, đồng thời kéo vang lên tay L, hướng về phía Lương Hưng bộ đội lâm thời dựng phòng ngự trận địa. Điên cuồng hướng bên trong rót lôi. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ vang, hai cái súng máy trận địa bị tạc xuyên. Quân địch những người còn lại toàn bộ thanh lý, nhưng bọn hắn binh tại ngã trên mặt đất về sau, vẫn như cũ hướng phía trước bò, đồng thời cứng rắn từ bên hông túm ra tay L, tiếp tục lựa chọn cùng Lương Hưng bọn người đồng quy vu tận. Chính diện chiến trường, đại nha gặp cảnh như nhau gần như điên cuồng chặn đánh. Đối phương liên tiếp hơn 60 tên lính, mắt đỏ hạt châu, bật hết hỏa lực hướng bốn phía cuồng xạ, mà đại nha bọn hắn muốn đánh vào đi, cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh sông, nhưng ven đường chung quanh là không có công sự che chắn. Cái kia mỗi đi lên phía trước một bước, đều là máu đại giới. Loại này chiến đấu không có đầu cơ trục lợi, liều chính là hung ác, chính là huyết tính. Cảnh vệ doanh trưởng nhìn thấy đại nha bọn hắn dần dần tới gần về sau, trực tiếp đứng dậy quát, tiên sư nó, trên thân treo sĩ quan cấp úy quân hàm đều cho ta tập hợp. Tiếng nói rơi, bao quát bộ chỉ huy ngành tình báo, quân giám bộ môn kỹ thuật, cùng thông tin bộ môn 20 mấy tên sĩ quan, toàn bộ tập hợp đến nhất khối. Thề sống chết muốn bảo vệ Lữ trưởng thành công tập kích. Cảnh vệ doanh trưởng trực tiếp ra lệnh. Xông về trước, có đi không về, đánh ra cơ quan. Vâng, 20 mấy người đồng loạt trả lời một câu. Tại doanh trưởng dẫn đầu dưới, đột nhiên phía bên phải phóng đi. Yểm hộ, hỏa lực yểm hộ, tham mưu trưởng hướng về phía binh lính sau lưng điên cuồng la lên. Cộc cộc cộc, trận địa bên trong súng máy cuồng quét lên. Hơn 20 tên tử sĩ quan tạo thành đội cảm tử. Nháy mắt vọt tới phía bên phải đại đất hoang phụ cận. Mở ra đèn cường quang, doanh trưởng kéo cổ quát. Còn lại pháo, cho hết ta đập tới. Xoát xoát, từng chùm đèn cường quang theo nổ sập doanh trướng bên cạnh bắn ra. Từng mai đạn pháo trực tiếp chạy Lương Hưng bên này đập tới. Ghé vào đất tuyết bên trong binh sĩ, hai mắt bị lắc không mở ra được. Đạn pháo lại tại rung động ầm ầm. Trong lúc nhất thời bọn hắn bị đánh cho hồ đồ, hai lỗ tai mất thông, đại não một mảnh mê muội. Tên kia buổi chiều tại tuyết vỏ bọc trong theo Lương Hưng trong nói chuyện tuổi trẻ tiểu tử, chỉ ngẩng đầu một cái công phu, liền gặp được một tên quân địch sĩ quan, đầy mắt tử khí, biểu lộ dữ tợn lao đến, loại kia không sợ chết biểu lộ, nháy mắt để tiểu tử đánh mất năng lực phản ứng. Hắn e ngại lấy dùng hai tay chống đỡ lấy mặt đất. Lui về sau cách xa hơn 1 mét. A, sĩ quan cuồng hống một tiếng. Trực tiếp bắn ra tay L bảo hiểm. Hướng về phía tiểu tử liền đánh tới. Cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Sĩ quan trên thân thể tuôn ra huyết vụ. Nhưng hắn vẫn như cũ bước chân không ngừng. Chỉ hướng phía trước đoạt mấy bước. Thân thể nghiêng lấy ngã xuống. Tiểu tử đầu ông một tiếng, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bị đối phương nhào ở. Ba, vừa rồi nổ súng Lương Hưng lao đến, đột nhiên xoay người trực tiếp bắt lấy đối phương cánh tay. Nghĩ theo trong tay hắn bẻ tay L ném đi, nhưng đối phương trước khi chết thân thể cực kỳ cứng ngắc. Bàn tay nắm lấy tay L cường độ, cũng đã làm cho làn da trở nên trắng bệch. Lương Hưng tách ra một cái tay của đối phương chỉ không có tách ra động. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dắt lấy đối phương cánh tay. Dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, hướng đất tuyết trong cắm xuống. Mấy cái này động tác đều là ngắn ngủi 2-3 giây hoàn thành. Làm đối phương cánh tay bị cắm vào trong tuyết về sau. Tiếng nổ đột ngột ở giữa vang lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Tiết vỏ bọc trong tiết động bay lên cao mấy mét. Tên kia bị Lương Hưng cứu tiểu tử. Rất nửa ngày sau ngẩng đầu. Trông thấy Lương Hưng cánh tay phải hoàn toàn đứt gãy. Máu me khắp người đổ vào cách hắn không đủ 1 mét trên mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm. Hưng. Hưng ca. Tiểu tử tiến lên. Há miệng run rẩy hô háo. Hưng ca. Người không có chuyện gì chứ. Lương Hưng lỗ mũi vọt máu. Đưa tay đẩy tiểu tử quát. Ngoặc kép chấm chấm, 2 năm, hơn 2 năm không có về nhà. Ca, đưa ngươi trở về, hướng, về sau chạy, để lão giàu bọn hắn che chở ngươi. Nhanh lên, tiểu tử ôm Lương Hưng, điên cuồng mà quát, ca, ca, thật xin lỗi, đi mau, Lương Hưng đẩy hắn, cách đó không xa, đại nha nghe được la lên đột nhiên quay người, lập tức đột nhiên nhìn thấy. Lương Hưng theo tiết vỏ bọc trung đứng lên, một tay mang theo súng, một mặt thình thịch, một mặt xông về Phổ Minh phương hướng. CNM, tại sao phải xâm lược? Tại sao phải để ta chết nhiều huynh đệ như vậy? A, CNM, khi dễ chúng ta không dám đánh lại sao? Có một tên sĩ quan tới gần, Phổ Minh bên người đứng lên nhất người, khoát tay quát, ngăn lại hắn, bắt sống. Phổ Minh quát. Cưỡng ép hắn, lao ra, mấy người tiến lên, mấy phát đánh bại đảo ngược công kích Lương Hưng. Hắn là thiên thành chinh chiến hơn 4 năm, bây giờ chiến đến mã người chết tàn, lại không sức phản kháng. Quân địch binh sĩ xông tới, thấy Lương Hưng đã sắp chết, trực tiếp móc ra quân xê, một đao đâm xuyên qua Lương Hưng yết hầu, đem hắn đầu đều kém chút cắt xuống. Lương Hưng chết rồi. Phía bên phải khu vực phòng thủ bên trong. Diệu Quang tập đoàn tất cả lão nhân. Toàn bộ ngu ngơ. Ta CNM. Cái kia gọi lão giàu trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm quyền quát. Đem TN. T cho ta đem ra. Lương Hưng thủ hạ binh. Phàm là có loại toàn bộ hướng ta tới gần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.